Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2070. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trái lại khá là tự tin về nền tảng sức mạnh nhục thân của mình, tuyệt đối không kém hơn Quách Húc. Nếu như tu luyện hai tầng đầu của Thương Long Cửu Biến thì hẳn là sẽ không mất quá nhiều thời gian. Nhưng dù gì đây cũng là công pháp thượng cổ, không giống với luyện hóa đan dược, ít nhiều cũng có chút rủi ro. Một khi tu luyện gặp phải trở ngại thì rất có khả năng sẽ bị phản phệ. Vậy thì cổ mộ tinh quân này hắn sẽ không thể tiếp tục tranh được nữa. Bây giờ, vẫn chỉ là vòng khảo nghiệm thứ 6, đợi đến vòng thứ 8 rồi lại quyết định sau. Lâm Nhất không do dự lâu, rất nhanh đã đưa ra quyết định, vẻ mặt nghiêm túc cất ngọc giản đi. Trong tầng thứ 6 hắn đã có thu hoạch, không cần thiết phải lãng phí thời gian nữa. Bóng hình lóe lên, Lâm Nhất dứt khoát đi thẳng về phía tầng thứ 7 của mộ cung. Mộ cung tầng thứ 6, bên trong một đại điện khác. Xích Luyện Tiên Dương Phàm vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cột đá phía trước, phía trên cột đá lơ lửng một thanh đoản kiếm. Hàn mang chuyển động, lạnh lẽo vô biên, lạnh, ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy vật này, trong đầu Dương Phàm chỉ cảm nhận được một luồng hàn ý, tiếp đó là khắp người không kiềm chế được mà run rẩy. Khi tầm mắt của hắn ta rời đi, hàn ý băng lạnh này mới từ từ giảm bớt. Thú vị! Trong mắt Dương Phàm bỗng lộ ra ánh sáng kỳ lạ, hứng thú càng cao hơn. Đại đa số người tu luyện trường tiên đều sẽ mang theo một loại binh khí ngắn, để đề phòng đối thủ tấn công ở khoảng cách gần. Hoặc là giống như một kiếm khách, tu luyện thêm một môn quyền pháp. Dương Phàm rất may mắn, môn mà hắn ta luyện thêm chính là binh khí ngắn, trên người hắn ta lúc nào cũng mang theo một con dao nhỏ. Thanh đoản kiếm lạnh đến phát sợ này lại khá là hợp với khẩu vị của hắn ta. Cùng với roi xích luyện của hắn là một băng một hỏa, vừa hay có thể bổ trợ cho nhau. Muốn nó, khóe miệng Dương Phàm khẽ cong lên, gương mặt lộ vẻ vui sướng. Đi một vòng lớn trong tầng thứ 6 của mộ cung cuối cùng cũng gặp được thanh bảo binh này, coi như xứng với cái danh mộ cổ của tinh quân. Nhưng đúng vào lúc này, trong thông đạo phía đối diện có một người đi ra. Cách Trương.